Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1125, chương 1125, tử rơi bàn cờ. Từng bước sát cơ, Hoành Lợi vừa rồi lựa chọn chạy trốn là lâm thời khởi ý. Hắn cùng lão Trương, Khả Khả hai người tình huống đều không giống. Hắn là chuyên môn phụ trách hai nhà công ty nhỏ, thông qua đủ loại con đường cho thượng tầng trở lại điểm người phụ trách. Làm việc tính chất tương đối đơn nhất, rất ít lẫn vào sự tình khác vận hành. Vì lẽ đó Tráng Hán Nhất cùng hắn giới thiệu tình huống. Hắn liền đã đoán được Phụng Bắc người vì sao phải bắt hắn. Chạy là vì tự vệ, bởi vì quan khẩu súng một vang. Kỳ thật Hoành Lợi mình cũng rõ ràng. Tình cảnh của hắn vô cùng nguy hiểm. Như vậy Khả Khả cùng Ngô Địch lúc này không hề động hắn. Không có nghĩa là tình huống càng nguy cơ thời điểm. Cũng giống vậy sẽ không động đến hắn. Nếu như sự tình triệt để thoát ly trưởng khống, hai người này lựa chọn diệt trừ mình, cái kia Hoành Lợi là một chút xíu đánh lại cơ hội đều không có. Huống chi dù cho Khả Khả, Ngô Địch hai người đều lựa chọn ra sức bảo vệ hắn, cái kia lấy được tiền thượng tầng quan hệ cũng sẽ không làm. Đám kia chính khách là không nể tình, vì tự vệ chuyện gì đều có thể làm ra được. Tổng hợp nguyên nhân trước đó, Hoành Lợi lựa chọn bay một mình. Hắn đứng tại bán quán thịt bên cạnh trong ngõ hẻm, châm trước sau một hồi, chuẩn bị đi trước làm một chương thẻ điện thoại, nghĩ biện pháp có thể theo mình tín nhiệm người liên hệ với Tích Lanh Canh. Đúng lúc này, một mực ở vào không có tín hiệu điện thoại đột nhiên vang lên. Dọa Hoành Lợi nhảy một cái. Điện thoại là Hoành Lợi bao dưỡng nữ nhân đánh tới. Hắn kinh ngạc nhìn điện báo biểu hiện, do dự nửa ngày về sau, chậm rãi ấn nút trả lời. "Uy, lão công," giọng của nữ nhân vang lên. "Người ở chỗ nào vậy?" Hoành Lợi lập tức quay người hướng hẻm chỗ sâu đi đến. "Thế nào? Phụng Bắc nhân viên cảnh sát tìm tới ta. Bọn hắn nói ngươi tại kinh tế trên có vấn đề lớn. Cùng ta nói chuyện rất lâu." Chấm ngoặc kép. Nữ nhân giọng nói run rẩy đáp lại nói, cái kia tổ chuyên án tổ trưởng ta đã gặp được, hắn nói vấn đề của ngươi không tính đặc biệt nghiêm trọng. Phụng Bắc lần này cũng chỉ là nghĩ làm thiên thành Khả Khả. Nếu như ngươi có thể tự thú, chấm ngoặc kép, bên cạnh ngươi có nhân viên cảnh sát. Hoành Lợi híp mắt, đột nhiên đánh gãy nói. Nữ nhân ngơ ngẩn, là ngươi phối hợp nhân viên cảnh sát, cố ý điều ta hồi khu A. Hoành Lợi thanh âm khàn khàn, vợ chồng một trận, người cũng thật xứng đáng ta. Ta không có. Nữ nhân có chút bối rối trở lại. Thẩm vấn trong phòng, Tô Dung buông xuống máy nghe trộm, cau mày trực tiếp giành lại nữ nhân điện thoại. "Uy, Tề Hoành Lợi sao?" Hoành Lợi trầm mặc, đi thẳng vào vấn đề đi. "Ta là Phụng Bắc tổ chuyên án tổ trưởng." Tô Dung lời nói 10 phần ngắn gọn lại trực tiếp nói ra. Tại sao muốn bắt ngươi? Trong lòng ngươi phi thường rõ ràng. Ta cũng có thể rất nghiêm túc nói cho ngươi. Tùng Giang bị vây 3 tầng trong 3 tầng ngoài. Ngươi muốn chạy trốn là không dễ dàng như vậy. Hoành Lợi cầm điện thoại. Vẫn không có lên tiếng. Ta liền nói 3 điểm. Thứ nhất, lão Trương cùng Âu Bân đã bị bắt. Đồng thời đem nên nôn đã đều nôn. Thứ hai, ngươi tự thú không nhất định chết, nhưng ngươi tiếp tục đi theo đám bọn hắn hỗn, đám người kia có thể hay không giết ngươi diệt khẩu, chính ngươi ước lượng một cái. Thứ ba, hành động lần này không phải nhằm vào ngươi, tại tổ chuyên án góc độ đến xem, ngươi chỉ là một cái không thể thiếu tiểu nhân vật, chỉ cần ngươi nguyện ý phối hợp, ta chuyển ngươi làm người làm chứng, nói lập tức có thể thả ngươi, khẳng định là nói dối. Nhưng ngươi chắc chắn sẽ không bị phán chết. Tô Dung phi thường rõ ràng Hoành Lợi quan tâm là cái gì? Vì lẽ đó hắn đau đau thấy máu. Đau đau thẳng đâm nhân tính yếu hại. Hoành Lợi xác thực từng có như vậy một nháy mắt do dự. Nhưng hắn dù sao cũng là phụ trách cùng thượng tầng quan hệ kết nối nhân vật. Gặp quá nhiều dơ bẩn cùng tấm màn đen. Vì lẽ đó hắn chỉ giọng nói bình thản trở lại. Ta không tin thiên thành bên này, càng sẽ không tin ngươi. Ta trong mắt ngươi là một cái không thể thiếu tiểu nhân vật. nhưng ngươi tại chính đảng cùng quân chính hai đại phe phái trung ương. Giống nhau là cái nghe lệnh làm việc tiểu tổ trưởng mà thôi. Ta cuối cùng có chết hay không? Ngươi không làm chủ được. Tô Dung ngơ ngẩn, tút tút, Hoành Lợi nói xong, trực tiếp dập máy điện thoại, sẽ thẻ điện thoại móc ra tách ra nát, thuận tay dương tại trong ngõ hẻm. Tổ chuyên án văn phòng, trợ thủ nhíu mày nhìn xem Tô Dung hỏi, không có đàm luận sao? Loại này thời gian dài xen lẫn trong vốn liếng vòng người. Tầm mắt cùng đầu não đều là người bình thường so sánh không bằng. Tô Dung chậm rãi lắc đầu. Hắn cảm thấy chúng ta không gánh nổi hắn. Tô Tổ, Hoành Lợi điện thoại tín hiệu bên trong gãy mất. Truy tung không lên. Bộ môn kỹ thuật người đi tới nói. Tô Dung sẽ hai tay đặt tại trên mặt bàn. Đại não cấp tốc vận chuyển. Thiên Thành người sẽ đem hắn giấu ở chỗ nào đâu? Mã Lão Nhị, Trương Lượng. Vẫn là trong vùng trong tay người khác. Khẳng định là Mã Lão Nhị. Hắn tại Tùng Giang lực ảnh hưởng. Chấm ngoặc kép. Trợ thủ thuận lời nói gốc dạ liền muốn đáp lời. Không đúng. Tô Dung đột nhiên đứng người lên. Hai mắt bốc lên sạch sẽ ngắt lời nói. Không đúng. Không đúng. Cái gì không đúng? Trợ thủ truy hỏi. Hoành Lợi hiện tại hẳn không có theo Thiên Thành người tại nhất khối. Hắn khẳng định là đơn độc chạy. Tô Dung thanh âm rất lớn quát. Nhanh, đi cho ta thẩm vấn Lão Trương. Không có khả năng a. Hoành Lợi tại quan khẩu thời điểm. Rõ ràng là bị Thiên Thành người tiếp ứng đi a. Trợ thủ không hiểu hỏi. Chẳng lẽ là chính hắn an bài người tới đón ứng. Cái kia cũng không đúng. Nếu như hắn sớm biết chúng ta muốn bắt hắn. Cái kia còn hồi Tùng Giang làm gì. Hắn hẳn là bị tiếp ứng xong sau. Vụng trộm chạy mất, Tô Dung hưng phấn liếm môi nói ra. Vừa rồi hắn ở trong điện thoại nói. Hắn không tin Thiên Thành, cũng không tin ta. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn đã kịp phản ứng. Vu Cẩn Niên cùng Ngô Địch có khả năng sẽ diệt trừ hắn diệt khẩu. Nếu như hắn hiện tại theo đối phương tại nhất khối, sẽ nói ra như vậy sao? Trợ thủ ngơ ngẩn, nếu như hắn theo đối phương tại nhất khối. Căn bản liền sẽ không tiếp cú điện thoại mời vừa rồi kia. Càng sẽ không kiên nhẫn nghe ta nói hết điều kiện. Ta quá gấp, không để ý đến điểm này. Tô Dung lập tức phân phó nói. Hắn hiện tại khẳng định không cùng Thiên Thành người tại nhất khối. Nhanh, cấp tốc thẩm vấn Lão Trương. Ta muốn hỏi một cái hắn liên quan tới Hoành Lợi tình huống. Được, trợ thủ sau khi gật đầu. Lập tức chạy hỏi thăm thất phương hướng chạy tới. Bên trong thị khu, Khả Khả cầm điện thoại. Nhíu mày xông Mã Lão Nhị nói ra. Ta để người cho ngươi phát tin nhắn. Ngươi nhận được a? Nhận được. Mã Lão Nhị gật đầu trở lại. Nhưng nhân viên quá nhiều. Bây giờ nghĩ đuổi theo tất cả mọi người. Có hơi phiền toái. Có thể dùng phương pháp bài trừ. Khả Khả phản ứng cực nhanh nói ra. Hoành Lợi tại vào khu trước đó, là không biết có người muốn bắt hắn. Hiện tại đột nhiên xảy ra chuyện rồi. Người cảm thấy hắn sẽ làm cái gì? Mã Lão Nhị nghe nói như thế. Trong lúc nhất thời có chút chưa kịp phản ứng. Cái gì? Nếu như muốn ra bên ngoài trốn, hắn thiếu nhất cái gì? Khả Khả lại hỏi, Mã Lão Nhị nghe nói như thế. Bừng tỉnh đại ngộ, Giang Nam khu một chỗ tiệm ve chai bên trong. Hoành Lợi quay đầu nhìn lướt qua bốn phía, cười xông một vị lão đầu nói ra, ta muốn dùng một cái ngươi điện thoại. Điện thoại có thể tùy tiện cho ngươi dùng sao? Lão đầu liếc mắt trở lại, Hoành Lợi móc ra một trương trăm nguyên tờ, để lên bàn nói ra, điện thoại ta không có điện, có việc gấp nhi muốn cho trong nhà gọi điện thoại, ngài giúp đỡ chút, được, ngươi dùng đi, lão đầu thu tiền. Lập tức cười đến theo cái lão hoa cúc đồng dạng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.